Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294, phóng tới chân trời lưu quang trừ 30 chương bắp. 30 chương bắp cho 60 ca kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù đối mặt địch nhân như vậy, bọn hắn xông đi lên đơn giản liền là chịu chết. Shikamaru trong nháy mắt liền hiểu mình cùng đối phương chênh lệch. Hai chân của hắn đã bắt đầu không nhịn được run rẩy. Đối mặt như thế kẻ địch khủng bố, Shikamaru cảm thấy sợ sệt rất bình thường. Hắn hiện tại niên kỷ căn bản không có gặp qua dạng này kẻ địch khủng bố. Có thể bảo trì lý trí suy nghĩ đã rất không dễ dàng. Hiện tại Shikamaru nội tâm đang xoắn suýt lấy. Mình muốn hay không mau trốn đi, để tránh địch nhân phát hiện hắn. Nhưng làm Shikamaru chuẩn bị thời điểm chạy trốn, đột nhiên phát hiện Ino mơ mơ màng màng đứng lên. Mà Ino vị trí cách người kia thêm gần. Ino động tác làm cho đối phương đã chú ý tới nàng. Shikamaru đầu đầy mồ hôi gặp. Ino tên ngu ngốc này vì cái gì ở thời điểm này đi ra. Đáng giận, ta có thể cứu đi Ino à. Không được, thực lực của ta căn bản không có biện pháp đem Ino cứu đi. Viện binh a, có thể coi là viện binh hiện tại Konoha ai có năng lực bảo đảm cứu ra Ino đâu. Vừa ra trận liền phóng ra như thế khí thế kinh khủng. Dạng này ninja đã không phải là bình thường Jonin cấp bậc ninja. Tuyệt đối là Kage cấp ninja. Mà Konoha bây giờ căn bản không có ninja có được thực lực như vậy. Nên làm cái gì? Đến tột cùng nên làm cái gì? Shikamaru rất gấp. Nhưng lúc này Ino thấy được một bên bị tảng đá đè ép Choji. Nàng muốn tiến lên trợ giúp Choji thoát khốn. Nhưng mà thân thể của nàng đột nhiên bay lên. Một cỗ lực lượng quỷ dị đưa nàng bao phủ. Lôi kéo thân thể của nàng nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Một giây sau, một cái bàn tay lớn bắt lấy Ino cái cổ. Đưa nàng toàn bộ xách trên không trung. Tùy ý Ino giãy giụa cũng hoàn toàn không có cách nào tránh thoát. Mà một màn này để Shikamaru cứ thế ngay tại chỗ. Bị, chấm ngoặc kép, bị bằng không hút đi qua. Chấm ngoặc kép, đây là cái gì nhẫn thuật? Shikamaru còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy loại này lực lượng quỷ dị. Người kia rõ rệt cũng không có làm gì. Vậy mà liền đem Ino bắt được. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đối phương có được lực lượng như vậy. Hắn cùng thêm không có khả năng cứu ra Ino. Shikamaru nhắm mắt lại, đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Tự hỏi nên như thế nào làm mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng vô luận hắn làm sao suy nghĩ, nghĩ như thế nào, đều nghĩ không ra một chút biện pháp. Lại dùng tốt đầu não. Tại không cách nào dung chuyển thực lực tuyệt đối trước mặt. Tựa hồ cũng biến thành vô dụng công. Hiện tại Shikamaru hy vọng dường nào mình có được giống Iwichi thực lực như vậy. Nếu như hắn cùng Iwichi đồng dạng mạnh, như vậy muốn cứu lại Ino liền quá đơn giản. Thực lực không tính quá mạnh Shikamaru. Trong đời lần thứ nhất cảm nhận được có được lực lượng cường đại tầm quan trọng. Có được lực lượng cường đại, hắn lại đối mặt chuyện như vậy lúc, liền sẽ không như thế bất lực. Đáng giận, hung hăng cắn răng Shikamaru trong đôi mắt tuôn ra từng đạo tơ máu. Lão bà cũng đã phái người đi liên lạc Iwichi đi. Hắn có thể đuổi trở về à. Những người khác có lẽ còn biết huyễn tưởng một cái, nhưng Shikamaru rất rõ ràng Konoha ninja muốn liên lạc đến Iwichi, chỉ sợ cũng sẽ tốn hao thời gian dài. Sau đó lại chờ đợi Iwichi chạy về thôn, lại phải cần một khoảng thời gian. Lúc kia địch nhân khẳng định đã rút đi. Lần này Konoha tựa hồ tai kiếp khó thoát. Sáng sủa dưới bầu trời, bị đồng dạng quang mang chiếu sáng đại địa bên trên, Hòa Quốc đại danh phủ phụ cận, Iwichi nhìn trước mắt Anbu ninja, nghe xong hắn báo cáo tất cả tình huống về sau, Iwichi sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Akatsuki lần này không chỉ là tiến công Konoha, với lại tiến công người biến thành Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame. Hai người này đồng dạng khó đối phó. Bên ngoài, lấy Konoha hiện tại nhân thủ, vẻn vẹn là đối phó hai người kia liền đã rất cố hết sức. với lại Yuichi rất khẳng định Nagato cùng hắn lục đạo Pain cũng tuyệt đối tới. Bởi vì chỉ dựa vào Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame muốn đối phó cửu vĩ, còn có chút khó khăn. Đã bọn hắn đã quyết định tập kích Konoha, như vậy liền không khả năng để bắt cửu vĩ hành động xuất hiện bất kỳ một điểm ý, bởi vì thực lực không đủ mà dẫn đến bắt cửu vĩ kế hoạch thất bại. Chuyện như vậy Akatsuki là tuyệt đối không cho phép nó phát sinh a. Hokage đại nhân, chấm ngoặc kép, Anbu ninja ánh mắt lập lòe nhấp nháy nhìn xem Yuichi. Hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, muốn hỏi thăm Yuichi muốn thời gian bao nhiêu mới có thể chạy về Konoha. Nhưng hắn lại không quá xin hỏi. Yuichi không để ý tới hắn, quay đầu đối Neji còn có Sasuke nói xong, Konoha bị tập kích, ta phải nhanh một chút chạy về Konoha cho nên liền không đợi các ngươi. Các ngươi cũng tận nhanh đuổi trở về. Nói xong quay đầu Yuichi nhìn qua bầu trời. Anbu ninja nhìn xem Yuichi, Hokage đại nhân, Shikaku đại nhân nói. Nếu như Hokage đại nhân không cách nào nhanh chóng chạy về Konoha như vậy liền nghĩ biện pháp liên lạc Mayobokuzan, trước đem Kyubi Jinchuriki bảo vệ tốt. Mayobokuzan, Kyubi Jinchuriki, nghe đến đó Sasuke đôi mắt có chút lóe lên. Chẳng lẽ Kyubi Jinchuriki chỉ là Naruto? Mà cái này cái gì Akatsuki tập kích Konoha nguyên nhân? Dĩ nhiên là muốn bắt lấy Naruto. Gia hỏa kia trọng yếu như vậy à? Shikaku đích thật là cái rất lý trí gia hỏa. Nếu như Yuichi không có cách nào nhanh chóng chạy về Konoha, như vậy không bằng trước hết nghĩ biện pháp bảo vệ tốt cửu vĩ. Bất quá Yuichi hiện tại nhưng cùng trước đó khác biệt. Muốn chạy về Konoha, rất đơn giản à. 20 phút, Yuichi nói xong, nghe nói như vậy Anbu ninja sửng sốt một chút. Ngay tiếp theo Neji cùng Sasuke cũng đều nhao nhao ngây người. Cái gì 20 phút? Chẳng lẽ là đang nói 20 phút liền có thể chạy về Konoha? Cái này căn bản không có khả năng. Từ đại danh phủ đến Konoha ninja thôn khoảng cách, quản chi chỉ tính thẳng tắp khoảng cách cũng tuyệt đối không phải 20 phút liền có thể đi. Đến lộ trình, cho dù là lấy ninja tốc độ đến tính toán cũng cần tốn hao phần lớn thời gian mới được. Yuichi lại còn nói 20 phút. Nếu như 20 phút có thể chạy về Konoha, đó là cái gì tốc độ? Coi như vân ẩn đệ tứ Raikik cũng không có khả năng có tốc độ như vậy. Anbu ninja ngồi chồm hổm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn Yuichi, gặp Yuichi thần sắc lạnh nhạt. Ánh mắt bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là đang nói đùa dáng vẻ. Chẳng lẽ thật sự có thể tại trong vòng 20 phút chạy về Konoha à? Khoảng cách xa như vậy hắn làm sao có thể làm được? Lại hoặc là Hokage đại nhân học xong Hiraishin no Jutsu. Nếu có Hiraishin no Jutsu lời nói vậy thì càng thêm không cần đến 20 phút. Một giây như vậy đủ rồi. Đang tại ba người buồn bực thời điểm, Yuichi đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Sasuke. Người không phải muốn biết vì cái gì ta có thể miễn dịch độc à? Xem trọng à, ta có thể miễn dịch độc nguyên nhân chính là cái này. Cạch ong ong dụ, chấm ngoặc kép, chướng mắt tia chớp vàng. Từ Yuichi trên thân bộc phát, trong nháy mắt 10 phần chói lọi quang mang phảng phất ngay cả mặt trời hào quang đều ép xuống. Ba người cảm giác trước mắt giống như xuất hiện một cái tiểu thái dương đồng dạng. Bọn hắn cùng một thời gian nhắm mắt lại hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng tản ra mãnh liệt quang. Mang Yuichi, tại ba người còn không có hiểu rõ Yuichi muốn làm gì thời điểm. Bên tai đột nhiên phát ra một đạo rất nhỏ tiếng vang thu tương đương không có nhấc lên bất kỳ khí lưu ba động. Một giây sau quang mang chói mắt bỗng nhiên biến mất. Ba người thả tay xuống mở mắt ra, chỉ thấy, xa xa trên rừng rậm không, một đạo quang mang tựa như lưu tinh hướng phía chân trời thẳng tắp trượt xuống mà. Lập tức ba người ánh mắt đờ đẫn xuống dưới. Sasuke, đây là, cái gì nhẫn thuật? Neji, Hokage, biến thành, ánh sáng, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?